Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3825, Hoành Ép Phong Nguyệt. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được đao mang bên trong. Vậy đối với bất luận cái gì huyền thần cảnh hoặc là yêu quân cảnh tới nói, đều khủng bố đến cực hạn đáng sợ khí tức. Phong Nguyệt mí mắt kinh hoàng, trái tim đều gần như muốn ngưng đập một dạ ngắn biết, đao mang này mới thật sự là công kích, mà cái kia bốn đạo bản nguyên, tại lúc này, ngược lại là thành phụ thêm. Tứ đại bản nguyên điều khiển như thế xuất thần nhập hóa, nhưng như cũ chẳng qua là phụ thêm, cái kia đao mang này lại phải mạnh đến mức nào. Trách không được sẽ đem Cẩu Phong cùng Dương Nạp chém giết. Phong Nguyệt trong lòng kinh sợ nghĩ đến, giờ này khắc này, Tô Hàn thi triển công kích, đã hoàn toàn vượt ra khỏi huyền thần cảnh phạm trù, đó là mạnh hơn Phong Nguyệt một bước tồn tại. Vẫn là không có đi đến thiên thần cảnh lực lượng, lại là đã đủ để đem hắn áp chế. Làm vương tộc dòng dõi, hắn không chỉ chiến lực mạnh mẽ, đối với cảm giác nguy hiểm, cảm giác cũng là cực kỳ rõ ràng. Hiện tại hiện ra ở trước mặt, đã không phải là bình thường mối nguy, mà là nguy cơ sinh tử. Hắn phi tốc nhanh lùi lại, đồng thời đột nhiên ngẩng đầu, hướng Tô Hàn quát. Tô Hàn, ngươi có dám cáo chi, tại kiếm thứ 5 về sau, còn có mấy kiếm, 2 kiếm. Tô Hàn cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói, một kiếm sát hoàng tộc, một kiếm sát thánh tộc. Soạt, Phong Nguyệt không còn có bất luận cái gì nói nhảm, một giọt bản mệnh kim huyết theo mi tâm nổi lên, khổng lồ khí huyết chi lực trong nháy mắt hình thành xương máu, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Này một cái chớp mắt, cho dù là Tô Hàn thần niệm, đều không thể cắt vào cái kia xương máu ở trong. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, tứ đại bản nguyên cùng với đao mang, đồng thời hướng phía xương máu giáp công. Oanh, tiếng nổ vang rền theo xương máu ở trong truyền ra, cái kia tuấn giật tiêu sái nam tử trẻ tuổi không thấy, tiến vào mà xuất hiện, là một đầu đạt đến ngàn trượng cao kinh thiên chăn lớn. Hắn hai con người âm lệ, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, toàn thân lân phiến tràn ngập huyết sắc, toàn bộ thân thể thoạt nhìn, một mảnh đỏ thẫm. Thiên phú chi thuật, Tô Hàn con mắt híp híp. Không, phải nói là bản mệnh chi thuật, đến tam tộc tầng thứ này, thiên phú chi thuật cũng sớm đã chuyển biến thành bản mệnh thuật, đây mới là các ngươi đáng tự hào nhất vốn liếng. Phong Nguyệt không có mở miệng, hắn triển khai bản thể về sau, chiến lực sẽ đi đến đỉnh phong nhất, có thể Tô Hàn biểu lộ, nhưng như cũ như vậy bình thản, cái này khiến hắn trong lòng không chắc. Mà lại, cái kia bốn đạo bản nguyên phong tỏa, cùng với đao mang thỏa đáng phủ đầu phủ xuống, đều để Phong Nguyệt trong lòng cảm giác nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Ngược lại là lại tăng lên rất nhiều. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Phong Nguyệt khó có thể tin. Nếu là một vị thánh tộc đỉnh phong huyền thần cảnh, mạnh đến loại trình độ này thì cũng thôi đi. Nhưng Tô Hàn, chẳng qua là một người bình thường tộc, mà lại hắn bản thân tu vi, cũng chẳng qua là đỉnh phong thần linh cảnh mà thôi a. Hắn đã đến gần vô hạn thiên thần cảnh, đó là đối thánh tộc cũng có thể nghiền ép cấp độ, như một ngày kia, hắn đột phá đến huyền thần cảnh. Cái kia chiến lực của hắn, có phải thật vậy hay không có khả năng cùng thiên thần so sánh rồi? Nhất tinh huyền thần cảnh, so sánh nhất tinh thiên thần cảnh. Nhảy vọt to lớn như thế một cảnh giới, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy ý nghĩ, đều là tại trong đầu chớp mắt lóe lên. Soạt, vô tận khí huyết chi lực mãnh liệt mà ra. Tại Phong Nguyệt bên ngoài cơ thể hình thành một đường to lớn lồng phòng ngự, cái kia khí huyết độ dày, có tới chừng 1 mét, bình thường huyền thần cảnh, sợ là đều không thể khiến cho có chút dao động. Nhưng Tô Hàn đao mang hạ xuống, tứ đại bản nguyên trực tiếp đem này đạo phòng ngự che đậy cho ăn mòn, cái kia to lớn thân rắn, oanh một tiếng bị cắt thành 2 nửa, hàng loạt máu tươi hướng phía 4 phía phun tung tóe. Điện hạ, Tô Hàn, người muốn chết, nhân tộc đáng chết. Liền điện hạ cũng dám thương, nhìn một màn này, tất cả nhân tộc đều đã kinh ngạc đến ngây người, mà yêu ma bên kia, cũng là ngốc trệ sau một lát, kịp phản ứng, mang theo phẫn nộ cùng không thể tin được, hướng phía Tô Hàn quát mắng. Vương tộc dòng dõi mạnh bao nhiêu, bọn hắn những yêu ma này giỏi nhất nhận thức. Phong Nguyệt làm lục huyết yêu quân, nhưng tại chút bình thường yêu ma bên trong, đã đứng hàng yêu hoàng phía dưới vô địch. Cho dù là Cẩu Phong cùng Dương Nạp loại kia thánh vị yêu ma, hắn cũng có thể hoành ép. Tại những yêu ma này trong lòng, Phong Nguyệt liền là nhân vật không thể chiến thắng, hắn là chân chính vương. Nhưng hôm nay, Tô Hàn một đạo chém xuống, lại là cắt đứt Phong Nguyệt thân thể, cái kia ngàn trượng cao thân hình khổng lồ, trực tiếp hóa thành hai nửa. Nhưng mà, càng để bọn hắn kinh sợ, là đao mang về sau, cuốn tới tứ đại bản nguyên. Phong Nguyệt coi là tứ đại bản nguyên là phụ thêm, nhưng trên thực tế, chúng nó mới là động nhân tâm chủ yếu tồn tại. Soạt, thao thiên lôi đình cuồng mãnh tăng lên dữ dội, hung hăng chùy đánh vào Phong Nguyệt hai nửa trên người mặt. Đuôi rắn kia không có hắn khí huyết chi lực gia trì, trong nháy mắt liền bị điện cháy, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực xuất hiện. Cũng là đầu chỗ một nửa thân thể, tuy có chút biến thành màu đen, nhưng vẫn như cũ sinh tồn. Bất quá mơ hồ có thể thấy, có hàng loạt vết thương từ nơi này một nửa trên thân thể xuất hiện, máu tươi cơ hồ đều biến thành màu đen nhánh, đang ở chậm rãi chảy ra. Lôi điện công kích, chẳng qua là nháy mắt, thao thiên hỏa diễm bốc lên, hóa thành biển lửa, đem Phong Nguyệt cho bao bọc. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo Phong Nguyệt trong miệng truyền ra. Đến từ bản nguyên hỏa diễm, cũng không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh. Cũng hoặc là nói, bình thường hỏa diễm, liền là theo hỏa diễm bản nguyên diễn hóa tới, nhưng luận uy lực, tự nhiên vẫn là bản nguyên mạnh mẽ. Lôi điện cùng hỏa diễm song trọng gia trì, nhường Phong Nguyệt cái kia thân thể khổng lồ cuộn mình dâng lên, hắn gặp đau đớn, cho dù là không cần tự mình cảm thụ, bốn phía hai tộc người cũng đều có thể cảm nhận được. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Loại kia đau nhức cảm giác, liền từ trên người Phong Nguyệt biến mất. Vô cùng đột ngột đến liền Phong Nguyệt chính mình, đều sửng sốt một chút. Mà xa xa những cái kia yêu ma, thì là càng thêm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thấy được lôi điện tan biến, thấy được hỏa diễm tan biến, thấy được Phong Nguyệt thân thể khôi phục, không có bất kỳ cái gì thương thế. Lại ban đầu cắt thành hai nửa thân thể, lại là cấp tốc khép lại. Giống như là cho tới bây giờ đều không có thụ thương qua một dạng. Đao mang một lần nữa ngưng tụ, nhưng không phải chém xuống, mà là chậm rãi nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn quỷ dị này, khiến cho mọi người có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Rất nhanh bọn hắn liền nhớ lại đến, đây chính là Tô Hàn kiếm thứ 5 hạ xuống trước đó một màn kia. Mà một màn này, chẳng qua là phát sinh ở Phong Nguyệt chỗ khu vực. Cái này, Phong Nguyệt ngẩng đầu. Nhìn về phía trong hư không cái kia đạo màu đen nhánh khủng bố đao mang. Là thời gian chi lực, trách không được ta vô phương nhìn thấu đây là hạng gì bản nguyên, thời gian vốn là vô hình, đây là hắn tại điều khiển, so với trước còn muốn nồng đậm cảm giác nguy hiểm, trực tiếp theo Phong Nguyệt trong lòng bùng nổ. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo màu đen nhánh đao mang, chỉ cảm thấy cùng trước đó đã hoàn toàn không giống. Trong đó tựa hồ xen lẫn một chút những vật khác. Hủy diệt, là hủy diệt bản nguyên. Đồng từ co vào, tê cả da đầu, Phong Nguyệt rốt cục lấy ra, hắn vẫn luôn không bỏ được xuất ra đồ vật. Cái kia là một cái viên châu, màu đỏ như máu viên châu, nói là viên châu, còn không bằng nói là một giọt máu, chỉ bất quá đã ngưng kết, thoạt nhìn vô cùng tinh thuần. Từ nơi này viên châu bên trong, có cổ yêu khí tức, lan truyền ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.